Chồng ma của em, chương 528, góc truyện audio.com, chấm, nhện Lạc Nhu nói xong liền giơ tay lên, trong tay trống rồng xuất hiện một cây đao, ai biết Lạc Nhu này bị bệnh tâm thần, trước đó lúc tôi mắng cô ta không nổi giận, bây giờ tôi không mắng nhau với cô ta lại cầu không được mà liền dùng đao với tôi. Tôi cũng không phải dáng vẻ của quá khứ chỉ có thể buông tay chịu trói. Nếu như đao của cô ta muốn chặt xuống, tôi sẽ phát cáu, cùng cô ta cá chết lưới rách. Vương, Lãnh Mạch từ phòng vệ sinh ra, vội vã quát to một tiếng. Trong nháy mắt sắc mặt của Lạc Nhu càng trở nên u ám hơn. Từ trên người cô ta bộc phát ra một cỗ sát khí mạnh mẽ. Cô ta quay đầu. Nếu như bây giờ Lãnh Mạch nói lời cầu xin, vậy thật sự phải khai chiến. Đúng vào lúc này, nhiều gì từ trong phòng bếp đi ra. Trên tay cầm bánh xốp đã đóng gói ổn. Vương, bánh xốp xong rồi. Lãnh Mạch lập tức chuyển đổi giọng điệu. Nhiều gì cúi đầu đem bánh xốp đưa về phía Lạc Nhu. Lãnh Mạch mượn cơ hội tiến lên đây. Cầm bánh xốp qua, đến gần Lạc Nhu. Vương, chúng ta về vương điện đi. Bánh xốp lạnh thì ăn không ngon nữa đâu. Dù sao người phụ nữ này đã gần thành phế nhân rồi. Trở về vương điện lúc nào xử quyết cô ta cũng đều giống nhau thôi. Lạc Nhu chậm rãi thu lại ý định giết người. Dừng một chút, Lạc Nhu tiếp nhận bánh xốp. Được, đều nghe mạch. Đây quả thật là hốt hoảng vô cùng trong nháy mắt. Lạc Nhu với Lãnh Mạch rời đi khỏi phòng. Tôi mới lắc lắc đầu làm rơi xuống mồ hôi ở trên trán. Phía sau lưng hoàn toàn ướt đẫm. Tôi bị binh sĩ nắm hai tay cánh tay đi theo ở phía sau đến phòng của Nhiều Di. Nhất định là bọn Tống Tử Thanh với Sỉ Mị là dùng phương pháp đặc biệt mà che giấu đi hơi thở. Lần này mới suýt nữa tránh được kiểm tra của Lạc Nhu. Trên đường về Vương Thành, có vài người dân lớn gan thò đầu ra nhìn. Ánh mắt nhìn tôi đều là vẻ hoảng sợ, tuyệt vọng, luống cuống. Ánh mắt nhìn Lãnh Mạch tương đối giống nhau. Tất cả đều là ánh mắt tràn đầy hy vọng. Lãnh Mạch là hy vọng duy nhất để chống chọi chính sách tàn bạo của Minh Vương Lạc Nhu. Tất cả mọi người bao gồm cả trẻ con cũng đều biết. Nhất định anh không thể xảy ra chuyện gì. Tôi nhìn qua phía sau lưng Lãnh Mạch, ánh mắt thâm thẳm. Vương điện cao lớn nhất đang ở trước mắt. Ở phía trước hoàng cung có rất nhiều binh sĩ trông coi. Vây quanh hoàng cung chật như nêm cối. Binh sĩ nhìn thấy Lạc Nhu. Vì Lạc Nhu mà mở ra cánh cổng lớn của hoàng cung. Lạc Nhu với Lãnh Mạch tiến vào trước. Tôi bị dẫn đi cho bốn phía quan sát cũng đi vào theo. Cửa hoàng cung to lớn khép lại ở phía sau lưng chúng tôi. Trong vương điện binh sĩ càng nhiều hơn so với bên ngoài. Lít nha lít nhít, tôi đang suy nghĩ nếu như muốn chạy trốn khỏi vương điện. Tình huống này thì làm như thế nào để trốn? Cho dù Lãnh Mạch lợi hại hơn nữa, e là cũng không thể một người địch lại quân đội ngàn vạn người. Hơn nữa lại thêm một Minh Vương Lạc Nhu nữa. Đây cũng không phải là Hồng Môn Yến. Đây chắc hẳn là Yến Hội chết rồi. Tôi không tự chủ nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lạc Nhu với Lãnh Mạch đi rất nhanh. Đã đi vào bên trong vương điện rồi. Trước đó tôi đang đi vào chủ điện còn đang nhìn hoàn cảnh bốn phía. Lúc đạp lên cánh cửa chủ điện, trên đỉnh cánh cửa đột nhiên có tơ nhện rớt xuống đầu tôi. A một, tôi bị dọa đến kêu lên một tiếng lớn. Hai tên lính dân tôi bị tôi dọa đến thả ta ra lấy vũ khí ra. Lãnh Mạch ở trước mặt cấp tốc quay đầu. Nhưng trở ngại Lạc Nhu ở đây. Anh không có tới. Chỉ là hỏi. Cô kêu gào cái quỷ gì? Có nhện. Tôi sắp khóc. Cào mái tóc lung ta lung tung cũng vẫn không thấy được con kia nhện. Vừa nghĩ tới rất có thể nhện đã bò vào trong người ta rồi. Toàn thân tôi liền nổi da gà. Mùi vị kia chính là muốn chết. Hóa ra cô sợ nhện sao? Lạc Nhu cũng nhìn tôi. Trên mặt xuất hiện một nụ cười không có ý tốt. Người đâu? Mấy người lính quỳ trước mặt Lạc Nhu. đi bắt nhện, càng nhiều càng tốt, đem nhện cùng nhốt vào trong một cái quan tài. Lạc Nhu nói, vâng, binh sĩ nhận mệnh đi xuống. Tôi có vô số dự cảm không tốt. Quả nhiên, Lạc Nhu nói với tôi, đừng cho là tôi sẽ để cho cô chết dễ dàng như vậy. Không phải cô thích nhện sao? Chờ một chút sẽ thành toàn cho cô. Để nhện của toàn bộ Minh Giới Vương Thành chơi đùa với cô. Lạc Nhu, cô đi gặp quỷ đi. Tôi tức giận thực sự nhịn không được. Tôi xem cô đi thấy nhện đi. Lạc Nhu cười lên, câu lấy cánh tay của Lãnh Mạch. Mạch, đi thôi. Chờ một lúc chúng ta cùng nhau thưởng thức nhện chơi gái. Mẹ kiếp, Lạc Nhu thật mẹ nó là cái đồ biến thái. Tôi tức giận mắt trợn trắng. Lại bị binh sĩ ép đi. Lạc Nhu với Lãnh Mạch đi lên bậc thang. Tôi vẫn còn đang ở lầu 1. Ở trong lòng đang mắng qua một lần 18 đời cả nhà Lạc Nhu. Cô gái nhỏ, cô chớ giật mình, yên tĩnh nghe tôi nói. Ở bên tai tôi đột nhiên truyền đến một giọng nói của một ông già. Tôi giật mình, bước chân dừng lại. Làm gì thế? Đi thôi. Binh sĩ túm một bên tôi kéo tôi lên lầu. Cô đừng lên tiếng. Cô nghe tôi nói. Giọng nói lại vang lên. Tôi ngưng thần. Tôi là con nhện kia vừa rồi rớt xuống trên người cô đó. Cô yên tâm đi. Tôi không phải là nhện thật. Chỉ là nguyên thần hóa ra nhện. Tôi là đại trưởng lão của phòng tư pháp. Tân mục, ông lão nói. Đại trưởng lão của phòng tư pháp. Chúng tôi bị cầm tù ở bên trong thủy lao Lý Diện. Trong thân thể gieo phong ấn năng lực độc dược. Tôi dùng một tia lực lượng cuối cùng biến ý thức của mình thành hình dáng con nhện. Tôi dự đoán được nhất định là Lãnh Mạch sẽ trở lại. Vốn định trực tiếp rơi vào trên người Lãnh Mạch. Nhưng khoảng cách của anh ta với Minh Vương quá gần. Ta lo lắng sẽ bị phát hiện nên chỉ có thể rơi trên người cô. Xin hãy tha lỗi. Cô nghe tôi nói. Chờ một lúc nếu như Lạc Nhu nhốt cô vào quan tài. Cô nhất định phải tìm cơ hội đối diện ra ám hiệu với Lãnh Mạch. Để Lãnh Mạch đừng ngăn cản. Nhện trong hoàng cung này đều do năng lượng của tôi phân tán thành. Tôi còn đang phát sầu không biết trong thời gian ngắn làm thế nào để tụ tập những năng lượng này đây. Ngược lại Lạc Nhu đúng là giúp tôi một tay. Chỉ cần tụ tập năng lượng của tôi lại, tôi sẽ có thể vì cô mà mở ra một trận truyền tống. Đến lúc đó nhất định cô phải gọi Lãnh Mạch đến. Tôi có thể truyền tống các người ra ngoài thành. Lại còn có chuyện tốt như vậy. Nói như thế, chúng ta liền có thể toàn thây mà trở ra rồi. Thế nhưng Dạ Minh, dường như ông lão đoán được tôi đang lo lắng cái gì. Còn nói, liên quan tới Dạ Minh, bây giờ anh A cũng không ở Vương Điện đâu. Trái tim với hồn phách của anh ta bị Lạc Nhu dùng cấm thuật tách ra khỏi thân thể. Hiện tại bên trong Vương Điện là một thể xác của thân thể kia mà thôi. Chờ sau khi cô với Lãnh Mạch rời đi, cô nói với Lãnh Mạch, đi đến Biển Đỏ ở phương Nam đến chính giữa núi Cô Lâu. Hồn của Dạ Minh đang ở chỗ này. Cảm được linh hồn mới có thể cứu Dạ Minh về. Cứu được Dạ Minh về, các người mới có thể có được sức mạnh chiến đấu để chống lại Lạc Nhu. Tôi chỉ có thể giúp các người đến đây thôi. Linh hồn với thân thể bị tách rời. Khoảng thời gian này chúng tôi không ở đây. Cuối cùng anh ấy phải chịu đau khổ như thế nào chứ? Tôi không dám nghĩ. Không dám nghĩ. Đi đến tầng cao nhất của Vương Điện. Lạc Nhu trở lại Vương Tòa. Chào hỏi Lãnh Mạch. Mạch, tới rồi. Vương, bánh xốp tôi vì cô trang trí đây. Lãnh Mạch nói. Cầm bánh xốp đi bên cạnh đĩa trang trí. Đến gần Lãnh Mạch đi. Tôi biết nhảy lên người anh ta. Chấm, ông lão nói ở bên tai. Cách chương.